Chương 421, biểu tẩu 12. Vu Tu không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ. Sở Vân Lê một cái hất ra hắn, ngăn tại trước mặt hắn, nhấc chân đối xông tới người đầu gối một chân đá tới. Trang Vũ Đồng thu thế không kịp, đầu gối bị đá, bị đau nhào tới trước một cái. Sở Vân Lê lui về sau một bước, chỉ thấy hắn một cái ngã sấp ngã ở trước mặt. Vu Tu kịp phản ứng, bận bịu đem Sở Vân Lê về sau một vùng, đối trên đất còn tin hỏi, ngươi làm cái gì? Trang Vũ Đồng ngẩng đầu, Vu Tu mới nhận ra hắn, Trang huynh nghi hoặc nhìn một chút trên đất người, lại quay đầu nhìn xem Sở Vân Lê, không hiểu ra sao. Trang Vũ Đồng đỡ đại môn đứng lên, cắn răng oán hận mắng, gian phu dâm phụ. Sở Vân Lê đưa tay chính là một bàn tay Trang Vũ Đồng, con mắt có chút trừng lớn, vô ý thức chất vấn, ngươi còn che chở hắn, còn vì hắn đánh ta? Sở Vân Lê bẻ ngón tay, ta không phải che chở hắn, đánh ngươi là bởi vì ngươi miệng quá thối. Vu Tu nhíu mày, hai người các ngươi quan hệ thế nào đều không có. Nàng là ta thê tử. Hai người đồng thời lên tiếng, Vu Tu vẫn là nghe rõ, đầu chậm rãi chuyển hướng Sở Vân Lê, cho nên, cái kia hải tử là hắn. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, hải tử là chính ta. Trang Vũ Đồng nhíu mày, nhìn về phía Vu Tu, Vu huynh, ngươi ở đây làm cái gì? Xin lỗi, Vu Tu lời này cũng không biết đối với người nào nói, dứt lời vội vã liền rời đi. Nhìn hắn chạy đi, Trang Vũ Đồng châm chọc nói, người đều chạy đi, ngươi còn nhìn cái gì? Sở Vân Lê ôm cánh tay, nhìn dựa vào tường đứng người, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, quay người vào cửa. Trang Vũ Đồng mấy bước đuổi theo, chen vào cửa. Sở Vân Lê cũng làm cho hắn vào, lần này động tĩnh rất lớn, đã có người chú ý bên này. Chờ hắn vào cửa về sau, lại lần nữa đem cửa cài chốt cửa. Trang Vũ Đồng xoay người nhu đầu gối, ngươi như thế nào như vậy yêu động thủ cùng cái bắt phụ, coi như ngươi bây giờ không phải tú tài thê tử, cũng vẫn là tú tài nữ nhi, là hài tử hắn nương, không vì chính mình, cũng nên vì hài tử chú ý chính mình nói chuyện hành động. Sở Vân Lê khe như mày, ta phát hiện ngươi không có làm rõ ràng một việc. Trang Vũ Đồng nghi hoặc ngẩng đầu. Ta cùng ngươi, đã hoàn toàn không quan hệ. Kia hải tử là chúng ta Lý gia, ta yêu dạy thế nào cu nở dê với ngươi không quan hệ. Ta cùng người nào tới hướng, lui tới tới trình độ nào đều không liên quan gì đến ngươi. Chính là ta tái giá, ngươi cu nở dê không xen vào. Sở Vân Lê đưa tay đi lấy trên đỉnh đầu cây gỗ, cầm trong tay riêu a riêu. Ngươi như vậy, làm ta thực bối rối, ta cùng hàng xóm nói hai câu, ngươi một bộ bắt gian tư thế, có thể hay không quản được quá rộng rồi? Trang Vũ Đồng yên lặng, đứng thẳng người, trách mắng, hắn rõ ràng đối với ngươi có ý đồ, nhà hắn nghèo, rõ ràng là vì ngươi thê hoa có thế cung cấp hắn khoa cử, ngươi cho rằng hắn thực tình đối với ngươi vậy, ngươi chính là thực tình? Sở Vân Lê rêu cực nói, ngươi thực tình mang theo có thai nữ nhân trở về để thê tử hầu hạ ngươi, có tin hay không ta đem chúng ta chi gian phát sinh chuyện từ đầu chí cuối nói cho sát vách người người đọc sách thanh danh điều quan trọng nhất, sát vách những cái đó tú tài nếu là biết hắn là người như vậy, về sau đều phải sẽ không đi cùng hắn lui tới. Trang Vũ Đồng thần sắc có trong nháy mắt bối rối, nơi này đầu có hiểu lầm. Ta là thật tâm muốn cùng ngươi sống hết đời, nhưng là nàng quân lấy ta, nương lại muốn tôn tử, ngươi thành thân 3 năm chưa mang thai. Ta cu nở dê không nghĩ như vậy. Hắn có ý khác, ngươi đừng để hắn lừa gạt. Vấn đề này hắn liền thua thiệt tại Lý Duyệt ý không phải thật sự không thể sinh, nhân ra về sau sinh ra tới nhi tử. Ngược lại là hắn mang về nữ nhân sinh ra chỉ là nữ nhi. Cho nên, hắn vì dòng dõi nói liền tỏ ra đặc biệt không thể tin, thấy thế nào đều là hắn háo sắc. Lừa gạt không lừa gạt cũng là chính ta vui lòng. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn. Ngươi một hai phải vào cửa nói chuyện với ta, chẳng lẽ không phải coi trọng ta? Bạc Trang Vũ Đồng sắc mặt phức tạp. Trên thực tế lần này hắn thi xong lúc sau còn không có ra trường thi liền biết đại khái là thi rớt. Ngày hôm nay tới nơi này, đúng là đi sát vách Hà Tú tại nhà bên trong, nhưng này nữ nhân đã làm hắn thê tử, khó tránh khỏi đối nàng nhiều mấy phần chú ý, tùy ý hướng bên này quét qua liền thấy có nam nhân dây dưa, trong nháy mắt liền lên đầu, căn bản không nghĩ nhiều chờ kịp phản ứng. Người hắn đã úp sấp trên mặt đất, đầu gối đau nhức. Trên thực tế hắn là có chút không cam lòng. Bình thường nữ nhân hòa ly lúc sau, người ngoài chỉ trỏ, cũng sẽ bị người khi dễ. Khởi tiên làm nàng rời đi, Trang Vũ Đồng ngoài miệng không nói, vụ trộm nhưng chủ ý đã định ngày sau quan tâm nàng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, này nữ nhân căn bản không cần hắn chiếu cố, lại nhật tử trôi qua hài lòng, chí ít so với hắn thân thiết. Lại có, nàng thêu phẩm một bức có thể bán mười mấy lượng bạc, gả vào Trang gia về sau, nàng rất ít thêu. Trang Vũ Đồng nhịn không được hỏi, vì sao ngươi tại Trang gia thời điểm không thêu Hoa Lý Duyệt Ý bản thân xác thực sẽ thêu, nhưng cũng chính là thêu cái hầu bao trình độ. Bình thường Trang gia thu vào nơi phát ra ngoại trừ Trang Vũ Đồng chép sách bên ngoài, liền toàn bộ nhờ Lý Kình Chi tiếp tế, chỗ nào cờ ơn ở chính nàng đi kiếm lại nói, nàng cả ngày nhà bên trong nhà bên ngoài lo liệu, hiền lành thanh danh không phải được không? Nơi nào có không? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta có rảnh thêu xác thực không rảnh, Trang Vũ Đồng cũng biết. Nhưng như vậy trắng ra nói ra tới, tựa hồ chính là chỉ trích Trang gia không nên làm nàng nhiều làm việc bình thường, lập tức phản bác, ngươi cũng không nói chính mình muốn thêu hoa. Sở Vân Lê gật đầu, chính là không có thêu hoa, nhà các ngươi ăn uống bao quát ngươi mặc, chẳng lẽ không phải ta cho bạc nàng hơi không kiên nhẫn, giữa chúng ta đã không có quan hệ thế nào, lại nói những này cũng là lãng phí miệng lưỡi. Vừa rồi ngươi nói xấu ta chuyện, ta còn không có tính sổ với ngươi, có phải hay không nên thanh toán một chút Hòa Ly lúc sau lấy hay không lấy chồng là chính nàng chuyện. Trang Vũ Đồng một bộ nàng phản bội bộ dáng sẽ không tốt, còn đánh người rõ ràng nàng cùng Vu Tu chi gian cái gì cũng không có, này đánh, tựa hồ giữa bọn hắn thật có cái gì tựa như. Trang Vũ Đồng xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỡ lời, có lỗi với ngươi. Sở Vân Lê đưa tay, một gậy liền vung thượng hắn lưng. Nàng là dùng chút lực, lúc này liền đem Trang Vũ Đồng đánh ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau khổ. Sở Vân Lê có chút hài lòng, lại làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng. À, xin lỗi, ta thất thủ. Trang Vũ Đồng dương mắt, hung dữ trừng mắt nàng. Ngươi! Sở Vân Lê lắc lắc gậy gỗ trong tay, lại không lan, ta còn muốn thất thủ. Trang Vũ Đồng lưng bên trên bị đánh, chỉ cảm thấy một mảng lớn đều đau, nhìn thấy cây gỗ lại vung tới, vận bịu lộn nhào hướng môn khẩu chạy, mở cửa liền chạy đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời khắc, còn nghe được cây gỗ hung hăng đập vào cửa bên trên thanh âm, đến giờ phút này, hắn là thật rõ ràng, này nữ nhân hận hắn tận xương, hắn không chút nghi ngờ, nếu là có thể nói, nàng thật sẽ đánh chết hắn. Nhìn hắn chạy xa, Sở Vân Lê thu hồi cây gỗ, tính ngươi chạy nhanh. Việc này, Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi liền không đối Lý Kình Chi nói, cơm chiều thời điểm hết thể như thường. Sắc trời dần dần đêm đến, Vu Tu lại tới. Sở Vân Lê thấy là hắn, mời hắn vào cửa, tại viện tử bên trong ngồi xuống, còn giúp hắn rót một chén trà, có việc liền ở chỗ này nói đi. Hải tử ngay tại cách đó không xa trên mặt đất nhặt tú cầu, đại khái là mặt đất bất bình, cầu theo hắn giữa hai chân về sau lăn, hải tử xoay người, tay đuổi theo cầu nhặt, kết quả không có ổn định thân thể, đầu to hướng xuống té ngã trên đất. Sở Vân Lê nhịn cười không được, nhưng cũng không có đi qua, Vu Tu ngược lại là đứng dậy. Đã thấy bên kia hải tử đã chính mình bỏ lên, không chỉ không có khóc, lại đi lăn tu cầu. Hắn thực thông minh. Vu Tu khen. Đối với người khác khen chính mình dưỡng hải tử, Sở Vân Lê vẫn rất cao hứng. Liền nghe hắn lại nói, cho nên, hắn chính là Trang Tú Tài hải tử, sao hắn là ta nhi tử. Sở Vân Lê cường điệu, cùng người khác không quan hệ. Ngữ khí thái độ đều rất cường ngạnh. Vu Tu quan sát kỹ nàng thần sắc. Buổi chiều ta chạy đi về sau, kỳ thật có chút hối hận, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi, vẫn luôn không có rời đi, về sau phát sinh chuyện ta đều thấy được. Nói cách khác, thấy được nàng lên mặt đồng đánh người. Sở Vân Lê gật gật đầu, cho nên, ách cũng nghe đến một chu tờ ta cảm thấy những cái đó đều không phải ngươi lỗi. Vu Tu chân tâm thực lòng, ta tâm duyệt ngươi, nghĩ muốn cưới ngươi, về sau chiếu cố ngươi cùng hải tử. Tuyệt đối sẽ không giống như hắn lừa gạt ngươi. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không cho ta một cái cơ hội? Không nguyện ý? Sở Vân Lê một chút do dự đều không có, cự tuyệt đến thẳng thắn dứt khoát. Nếu thật là muốn gả, còn có thể cân nhờ ả cờ, nàng lại không gả, cân nhờ ả cờ cái gì cự tuyệt càng là dứt khoát. Nhân gia cu nở dê hảo hồi tâm, đối với tất cả mọi người tốt làm như vậy dọn, Vu Tu rất là ngoài ý muốn. Ta là Tú Tài cường điệu câu này, Sở Vân Lê hơi nhíu khởi lông mày. Trên thực tế gả qua một cái Tú Tài lúc sau, ta không cảm thấy Tú Tài chỗ nào tốt, ta cha cũng là nha này có cái gì hiếm lạ. Vu Tu yên lặng. Ta không lấy chồng cũng có thể sống rất tốt. Sở Vân Lê tiếp tục nói, ta sẽ thêu hoa, một bức thêu phẩm có thể để cho hai mẹ con chúng ta ăn được một năm. Còn có thể mời người nấu cơm giặt rũ, lấy chồng có cái gì tốt? Nếu như đổi Lý Duyệt Ý, bị lừa này một lần, nàng đại khái cu nở dê không muốn gả người. Sở Vân Lê chú ý tới, đề cập thêu phẩm thời điểm, Vu Tu ánh mắt có chút trốn tránh. Cho nên, thật đúng là làm Trang Vũ Đồng nói, người này rất có thể là biết được nàng thủ nghệ về sau, mới lên cửa cầu hôn. Đương nhiên, Sở Vân Lê thừa nhận hắn đối với chính mình có lẽ là có mấy phần hảo cảm, nhưng kia mấy phần hảo cảm bên trong, có bao nhiêu là bởi vì thêu phẩm liền khó nói. Huống chi, người này thế nhưng là tận mắt nhìn đến nàng cầm đại bổng đổi người. Lập tức nữ tử lấy hiền lành trinh tinh vì đẹp, nàng như vậy hùng hổ dọa người tính tình, Vu Tu còn có thể tới cửa cầu hôn, nói hắn không phải có ý khác, cũng phải có người tin Vu Tu rời đi lúc, rất có mấy phần chật vật. Sở Vân Lê đóng lại đại môn, liền thấy Lý Kình Chi chắp tay đứng tại dưới mái hiên, kỳ thật này Vu Tu tài cũng không tệ, ngươi liền thật không cân nhờ ở cờ. Sở Vân Lê mỉm cười lắc đầu, ta bố ý tiếp tra. Nghe lời này, Lý Kình Chi trong lòng đẹp đến mức không được, nghiêm mặt nói, ta cũng không biết ngươi lên mặt đổng đuổi người chuyện, cô nương gia vẫn là ôn nhu chút tương đối tốt. Tự thân dạy dỗ, ngươi không thể để cho Húc Nhi đi theo ngươi học lại ôm lấy hải tử đặt tại trên gối. Húc Nhi, không thể học đánh người, có thể lý phục người. Mặc dù đánh người xác thực thoải mái, nhưng chúng ta không thể lạc người nhược điểm. Đúng hay không cùng với nói lời này đối tôn tử nói, không bằng nói hắn là hướng về phía nữ nhi nói. Lời này ý tứ rất rõ ràng, đánh người là đã thoải mái, nhưng tổn thương tại nhân gia trên người, rất dễ dàng đối lý. Sở Vân Lê hơi có chút xem thường, chuyện cụ thể phân tích nha, nàng đánh người không phải một hai lần, động thủ trước đó, kia cũng là nghĩ kỹ đường lui. Có người, tỉ như Trang Vũ Đồng, chỉ cần không đem người đánh quá ác, hắn là không dám tính toán. Bởi vì hắn lo sự tình bại lộ, muốn mặt đại khái là nhìn ra nàng xem thường, Lý Kình Chi cảm giảm nửa ngày. Nói rong dài đến Sở Vân Lê hận không thể đem lỗ thai bỏ vào lên tới được rồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200217147, 17, 542020217164828, 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Ni Năm Bình, 21123755 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.